Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, kính thưa toàn thể chư huynh đệ thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, giờ này là 10:30 sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, tức là 9:30, 21:30 tối giờ của Việt Nam, cùng ngày sáng thứ năm. Tất cả huynh đệ mình đến giờ chia sẻ nhắc nhở cho nhau về kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2020, thì chúng ta học tới kỳ thứ 9 của kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa quý vị, thì cái chuyện tu hành của chúng ta đó là chúng ta hãy thường xuyên quán chiếu, gọi là tư duy. Bởi vì may mắn là Đức Phật đã dạy cho huynh đệ của mình đó là quán tâm vô thường. Ai cũng cái bước ban đầu đi đến nhà Phật phải luôn luôn nhớ bốn việc gọi là tứ niệm xứ, đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nhờ tứ niệm xứ quán đó là pháp môn căn bản đầu tiên để hình thành, nó trở thành cho con người có một cái tư tưởng bát nhã, mở mang tâm thức. Nếu như mình không nắm bắt được cái căn bản đầu tiên của sự thực tập pháp môn tu hành thì không thể nói cái đạo lý bát nhã như hôm nay mà mình được cái duyên học kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng soạn lục lại. Vì vậy mà nếu như cái nhìn của huynh đệ mình mà cứ chấp chặt một khía cạnh nào đó tiêu cực thì coi như huynh đệ mình nó không có cái cơ hội để mà mở mang tâm thức đâu. Cũng như các huynh đệ học với tôi, các huynh đệ coi vậy chứ, nếu ai có cái duyên là mở mang từng giờ, từng ngày. Tại sao tôi nhí nhờ nhí nhảnh, nó có chuyện gì tôi cũng live stream. Hồi nãy tôi lật rau tôi cũng là chuyện mà tôi lật rau mà tôi cũng đặt cái tâm thức mình vô cái ngọn rau, cây cỏ. Khi chúng ta muốn ăn rau, chúng ta phải lựa cỏ ra là vậy. Không có cái loại rau nào mọc mà không có cỏ nó đi liền. Thậm chí cỏ nó còn mọc nhiều hơn rau. Những cái loại mà ta không trồng, những cái thứ phiền não nhiễm ô, nhiễm nhiên nó từ đất mà nên, từ đất mà nó bắt nguồn lên cũng từ đất, rau nó cũng bắt nguồn từ đất. Mà cái thứ mà mình nâng niu, mình chăm sóc có khi á, nó không có được may mắn nhiều như cái thứ mà mình không nâng niu chăm sóc. Cái phiền não của cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, từ cái tâm mà nên. Như vậy từ một cái tâm nó vốn vắng lặng, nó vốn không có vọng động, mà nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu thứ gọi là trần lao phiền não. Vì lẽ đó mà huynh đệ mình phải cố gắng học cho được cái hệ thống bát nhã này, để chúng ta mở mang được tâm thức. Như hồi nãy tôi ngồi tôi live stream chơi, ngày nào tôi cũng tám qua tám lại, nhưng mà thật sự là đạo đó. Ngồi nhìn thấy những cái con chim, những con quả đen, những con chim sắc đẹp màu. Ở tiểu bang tôi đang ở đây nó có loại chim mà nếu mà ai đó mà bắn chết con chim đó là phạt 1,000 mấy, 2,000 đô la. Con chim đó là biểu trưng cho một cái tiểu bang này, mà con chim màu đỏ rất đẹp. Nhưng ngược lại thì con chim đó nó lại ít hơn cái con diều hâu hay là con quả đen. Con quả đen nó đầy hết trơn, mà người ta không ưa nó mà nó đầy vậy. Mà ngược lại cái con chim đó nó đẹp, nó có cái màu sắc rực rỡ, nó có màu sắc đậm đà, màu đỏ rất đẹp. Mà các vị biết không, nó đậu nó cũng lựa cái cây đẹp nó đậu nữa. nó ăn, nó cũng lựa những cái hạt nó ăn, những cái hạt mà những cái hoa quả nó mới, hoa nó mới vừa ra đơm quả nó ăn. Còn ngược lại con quả đen á thì nó đậu đâu? Nó đậu trong những bụi lùm, nó đậu trong những cái nơi mà thúi, cái nơi nước động, để nó ăn những con chuột sờ, chuột sù, nó ăn những cái động vật khác mà nó chết, nó thúi. Cho nên có bài: con chim phượng hoàng chỉ đậu cây ngô cành trúc, con diều hâu cành cành chỉ thích ăn loài xác chết. Cho nên nếu như huynh đệ mình học đạo mà tâm thức mình không có mở ra thì mình thường hay dính mắc vào những cái thứ tiêu cực. Mà khi mình dính mắc vào những thứ tiêu cực thì tư tưởng mình hẹp hòi, mình đen tối cái sự ngự trị đó trong trí não của mình. Cho nên chắc huynh đệ mình hãy quán hồi, mình nhìn lại cái mỗi lần mình nghĩ tới những người tốt, những người lành, hay nghĩ tới Phật Bồ Tát, nghĩ tới những cái điều mà tươi vui thì tự động tâm trí mình nó lại sáng bừng ra. Còn ngược lại, mình âu sầu, mình thái quá, mình tiêu cực, mình nghĩ cái chuyện xấu của người, cái chuyện tội lỗi, chuyện phàm tục của người, thì tự động lúc đó cái tâm thức mình nó bị như đóng cái cửa lại. Vì vậy mà ngày hôm nay bắt đầu tôi có thể từ cái cách giảng bữa nay nó trở về sau, tôi có thể khác hơn những lần trước một chút, khác hơn những năm trước. Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi suy nghĩ lại. Mình có những cái gì, mình nghĩ tới một cái tiền đồ gì đó, mình nghĩ tới một cái việc gì đó, mình mong muốn cho nó tốt đẹp, thì có lắm khi mình lại nghĩ những cái điều tiêu cực, cho nên nó trở thành tối mờ. Dù rằng tâm mình có cái ý tốt, nhưng mà cái tốt đó nó chưa phải rằng một cái tốt tích cực. Cho nên tôi suy nghĩ lại mà tôi có thể từ đây cái cách giảng của tôi nó có thể nó khác hơn cái giai đoạn trước một chút. Thì các vị cũng đừng có nói: ồ, bây giờ thầy đổi thay tâm tính hay thầy thế này thế khác, không có đâu. Bởi vì mỗi một cái giờ đi qua, một ngày đi qua, một tháng đi qua, một năm đi qua, hay là mỗi một lần cái tâm sinh diệt đi qua, mà con người có quán chiếu, có tư duy và có nhìn ra cái nào là sáng, cái nào là tối, cái nào là tâm thức lu mờ, cái nào là tâm thức phát khởi những cái điều tốt, thì tự động con người đó nó sẽ nảy sinh ra những cái ý nghĩa rất là hay, thưa các vị. Cho nên cái đoạn văn trước mà chúng ta học với Lục Tổ dạy rất rõ đó, là dạy cho ta thấy rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều sanh khởi từ cái không. Như vậy cái không là bản chất của mọi hữu tình, mà cũng là bản chất của mọi sự sanh tồn. Chữ không ở đây để mình quán chiếu, mình thấy chữ không ở đây là không tác giả, không trường tồn, không cố định, không thực thể. Đó là nói về cái không của hữu tình. Nói về cái không của sự sanh tồn, có nghĩa là các huynh đệ thấy nếu như cái gian phòng tôi đang ngồi thuyết trình đây, tôi đang ngồi giảng đạo lý đây, mà nếu như nó chặt nứt, nó không có cái chỗ ngồi, nó không có phản không, thì làm sao tôi có cái chỗ để tôi ngồi tôi nói. Cũng như cái mặt đất này, nếu như mà nó không có cái phản không thì làm sao chúng ta có thể cất nhà, cất cửa, có sinh hoạt được. Rồi cất nhà, cất cửa mà không có phản không, chỉ cất cái mặt tiền không thì có phải là cái nhà chăng? Rồi cái nhà, trong cái nhà nó có gian phòng ăn, gian phòng ở, tất cả đều là cái phòng, đều là cái gian. Như vậy gian lên nó biểu trưng cho cái không đó chứ. Thì ngược lại trong cơ thể ngũ quẩn của ta, nếu như ta không có cái không thì làm sao ta có thể đi lại được, ta có thể sống còn. Từ những cái mạch máu, từ cái sự gân này nè, tôi là mập như thế này nè, mỗi lần mà đi thử máu là tôi là đau lòng xót dạ, là tại mập nó không có gân, nó phải buộc, nó phải bó cho nó lồi sợi gân này. Thì từ cái sợi gân này nè, nó có cục sợi gân vậy thôi nè, là nó đã có cái không ở trong đó để cái dòng máu nó mới lưu thông chứ. Phổi nó phải có không mới thở được chứ, tim nó mới có không cho nên nó mới đưa cái máu nó chạy về tim, từ tim nó chạy lên não như vậy. Tất cả những cái sự gân, những cái hệ thần kinh đều có cái không ở trong đó chứ. Cho nên tuy rằng mình tưởng đâu mình đang bị dập dùi, đang bị lu mờ, đang bị tâm tối, đây là không có cái không, chứ có cái không hết đó. Nhưng mà tại vì mình không hiểu cho nên mình sống ở trên cái không mà mình chấp ở trên cái có này, cho nên mình quên ở lớp dưới, dưới cái có lại là cái không. Dưới cái có lại là cái không. Cho nên cái không của Đạo Phật là vậy đó. Cho nên mình đừng có chấp không theo cái kiểu không ngoan, ngoan không, không trơ, không phải. Chứ không này là vậy đó. Cho nên như vậy, trở lại cái vấn đề Lục Tổ cũng nói rằng cái không là bản chất của mọi hữu tình, mà cái không cũng là bản chất của mọi sự sanh tồn. Và bây giờ chúng ta tiếp một đoạn nữa. Lục Tổ gọi này thiện trí thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tối tôn, là tối thượng, là tối đệ nhất, không trụ, không qua cũng không lại. Chư Phật ba đời từ trong đó mà ra, phải dùng đại trí tuệ này mới đập phá được ngũ uẩn, phiền não, trần lao. Tu hành từ đây quyết định thành Phật đạo, biến tam độc thành giới định tuệ. Cái đoạn đó thôi. Bữa nay có thể là huynh đệ mình học có hai đoạn mà hết giờ. Một là học cái đoạn này. Đoạn này là tổ xưng tán Bát Nhã là tối tôn, là tối thượng, là tối đệ nhất. Bát Nhã là không trụ, là không qua, không lại. Nghĩa là nó không có những cái tướng qua lại. Nó không có trụ tước trước gì cả. Như vậy tổ khẳng định rằng, cũng như trong kinh Bát Nhã, Đức Thế Tôn đã khẳng định rằng là trí tuệ là mẹ ba đời để sản sinh ra chư Phật. Hay nói khác hơn, tất cả chư Phật ba đời cũng từ Bát Nhã mà ra. Như vậy, muốn giác ngộ làm Phật là do trí tuệ. Nên nói ba đời chư Phật đều từ đó mà ra. Như vậy, phải dùng đại trí tuệ thì mới phá nát, phá vỡ, gọi là đập tan phiền não trần lao trong ngũ uẩn thân này. Ngũ uẩn thân này nó khó đập vỡ lắm, là tại vì nó dày đặc cái màn vô minh, mà cái màn vô minh đó là nó lại không, mà lại là tự động cái ý thức con người bồng bềnh, cho nên chấp nhét vào, cố nén vào cho nó là có cái gì, có suy nghĩ bền bồng, có suy nghĩ rối bời, có thương có ghét, có phải có quấy, có tốt có xấu, có thiện có ác, có trần lao có sinh tử. Mình nghĩ dày đặc ở trong đó, không có cho nó thở. Mình nhồi, mình nhét trong đó. Nào là vui, nào buồn, nào giận, nào thương, nào ghét, nào phải, nào trái. Nào lấy, nào bỏ. Nào thân, nào sơ. À, nào ta, nào người, nào chúng sanh. Cho nên ta thọ, ta đây mình nhét nó vào trong cái ngũ uẩn này. Mà thật ra ngũ uẩn này, nếu mà chẻ nó ra, bầm nó ra, đập nó ra, nghiền nó ra thì không có cái gì có trong đó hết á. Vì mà cái tư tưởng ta bị chi phối lớn như vậy, gọi là trần lao phiền não. Cho nên tổ nói là tự tánh các ông đều có vô lượng trí tuệ hết, tự tánh các ông đều vốn đầy đủ Maha Bát Nhã Ba La Mật, chứ không cần chạy bên ngoài mà để tìm cầu. Vì vậy mà cái pháp Bát Nhã này là tối tôn, là tối thượng. Cho nên nó là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô đẳng chú, thị vô thượng thượng chú, năng trừ những thiết khổ đó. Câu bài cuối kinh Bát Nhã đó, gì đó Bát Nhã, nghĩa là gì đó, tự nhiên nó nói quên ngàn rồi, không? Cái đầu tôi, về các vị thấy không? Khi mà nó càng nó sổ ra, nó sổ giống như là nó đại bác nó bắn ra, mà khi quên ngàn vậy đó. Cứ ai mà mấy chục năm trời tu hành mà không thuộc phải Bát Nhã. Bây giờ quên ngàn vậy nè. Cái gì mà thị vô thượng chú, thị vô đẳng chú, thị vô đại đẳng chú á. Thầy nói thấy không? mấy chục năm trời ăn cơm chùa mà không thuộc bài Bát Nhã vậy đó, các vị nghĩ sao? Cho nên tới lúc mà cái đầu nó phải vậy đó. Nó không về ngồi cười thôi chứ làm gì nhau. Cho tới lúc mà cái đầu ai nó cũng phải vậy đó. Mấy chục năm trời mà giờ đọc mà Bát Nhã không rành thì đã chưa? Đã chưa? Nói vậy thôi chứ có 260 chữ rồi sao không thuộc mà có khi nó như vậy. Cho nên cái gì mới thấy rằng tại sao vậy? Tại vì mình chứa nhiều quá cho nên giờ nó lộn xộn, nó hầm bà lằng ở trong rồi. Thôi trở lại giảng tiếp đi nha. Có quên là quan hỷ cho tôi đi. Tự tánh Bát Nhã không chấp vào chỗ trụ, cũng không đến, cũng không đi. Cho nên chư Phật đời vị lai, đời quá khứ, đời hiện tại đều sanh từ Pháp tối tôn, tối cao, đệ nhất này. Vậy mà các ông cần phải dùng đại trí tuệ của mình để đập tan trần lao ngũ quẩn. Nếu dùng tiểu trí tuệ thì đập vỡ sắc thọ tưởng hành thức. Dùng đại trí tuệ thì đập nát trần lao ngũ quẩn, mà dùng tiểu trí tuệ thì mới đập vỡ được sắc thọ tưởng hành thức. Nếu không thể xem ngũ quẩn phiền não là không thì không thể đoạn trần lao. Cho nên muốn có Bát Nhã chân chánh cần phải chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Cho nên trong kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Học này là tôi thấy các vị sắp đầu là rớt từ từ rồi đó ha. Không phải học nổi đâu. Ở đây mà nếu trong này mà không phải là tín đồ thiệt của đạo Phật là nghe là không biết nói cái gì hết á. Không biết nói cái gì hết á, kể cả cái giới tu sĩ á, đừng nói với cư sĩ. Nói nãy giờ không biết nói cái gì, ủa sao ông nói gì mà không dính gì tới Phật hết. Bởi vì cái đám mê nó vậy đó. Nói nãy giờ sao không nghe ông nói gì dính tới Phật hết trơn ta. Ủa tôi ta chán cái cuộc đời này quá, tôi muốn ông nói Phật ở đâu, cõi nào đó là xung quanh Phật có kẻ hầu người hạ, có kẻ cung người phụng. Tới đó là tôi mặc áo cho nó đẹp, mặc áo ăn thì cơm ngọc, mặc áo trâu chứ. Ủa sao ông thầy này ông đạo gì ha? Nó hỏi tôi đạo gì? Đạo gì mà giảng nãy giờ không dính tới Phật hết. Có khổ gì đó cả gì? Bởi nó đau thương là tín đồ Phật tử mình. Cho nên tại sao mà cái đạo khác á, họ bắt buộc tín đồ phải học đạo từ nhỏ, mà đạo Phật mình nó không có cái việc đó được. Vì đạo Phật mình ý thức, tự ý thức, cho nên như vậy mà coi như là tự độ, thành ra cái gì ngộ giác vậy. Cho nên bởi vì cái ông Thiền Tông Tân Diệu ông nói cũng phải. Ông nói cái đạo Phật giờ ngày nay á, không có chánh đạo mà toàn là giác ngộ, là thấy cái gì ngộ giác không à. Gặp thằng cha trời long đất lở đó, người ta dịch ra người ta chơi ngược lại vậy đó. Cũng hay. Cho nên tôi bây giờ nói cái ông nào cũng hay hết trơn á. Hãy là hãy có cái bản ngã là ông nào cũng hay hết á. Mà hay, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, ngẫm chi những bậc tiêu ta mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Thành ra ông nào cũng hay hết. Thật trần đời này ông nào có bản ngã là ông nói đều hay hết. Thôi vậy mình khen nó hết đi. Chúng sanh mà chê nó giận à, khen hết đi. Cứ đưa nó lên ngồi từng lớp thì nó muốn ngồi lớp nào lớp, ngồi đưa hết lên nó ngồi vậy nó yên nè. Mà mình không đưa nó lên nó ngồi nó không có yên nha. Đó thành ra từ ông thầy chùa cho tới cư sĩ cứ vậy đó, mình đóng từng kệ mình cho nó ngồi hết nó yên. Chỉ có ngồi nó có chỗ ngồi nó mới yên thôi, chứ nó không có ngồi là nó không có yên. Ngồi đó là thắp hương rồi lại rồi cúng bông cúng hoa đồ đó là nó yên mầm. Nó còn nói gì được nữa mà nói. Còn mà cứ mà còn chê họ, còn chỉ trích họ hay là còn phê bình họ là coi như họ nhảy đông đông à. Cho nên là vậy đó, bây giờ tôi thấy rồi, bây giờ cái pháp môn ngày mình ngày nay đó, mình phải thêm một pháp môn làm như ông Thường Bất Khinh Bồ Tát vậy đó. Cứ diệt từ hoài thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư cho tới cư sĩ, thiện nam, tín nữ, từ ở coi như là tứ chúng vậy đó. Cứ việc mình cứ đóng từng cái kệ vậy đó, kệ hết rồi mình sắp lớp ghi tên người ta vậy đó. Ở dưới này cứ bắt ngang mình lại tới vậy đó. Bởi vì nên tại sao mà các vị thấy bên cái đạo mà đạo bên miếu á, gọi là đạo đạo đạo mà thờ ngũ hành thờ gọi là cái bằng tứ phủ đó, họ cứ họ họ múa họ xuất ra vậy, họ xuất ra vậy, họ xuất ra vậy, cứ họ múa cái gì thế, xuất dòm kỹ họ xuất ra chứ họ đâu có xuất vô. Tôi không có dạo đạo khác nghe, nhưng mà ý mình nói hay vậy đó, cho nên họ cứ họ xuất ra vậy, họ xuất ra. Cho nên thấy mấy cái người mà đó nó ma nhập vô, mà mấy ông thầy mà trị ma đó nhìn kỹ cái mấy cái người mà nó ma nhập đó, nó cứ nói vậy đó, nó nhập vô cái nó xuất ra vậy đó. Đóng kệ mà thờ hết đi. Bây giờ tôi nói Phật tử ngày nay đi chùa không có chịu học đạo, mà nói về cái nó không hiểu gì ta, nó nói gì vậy, ông đạo Phật mà ông nói gì vậy, học đạo Phật mà gì tự nhiên nói ngu quẩn rồi nói bát nhã. Nó không học đạo nói gì. Cho nên tại họ cứ nghĩ rằng đạo là phải xuất ra. Nói thiệt vậy đó. Cho nên tu hành như vậy thì quyết định thành Phật đạo không nghi, và người đó đã chuyển ba độc thành giới định tuệ. Ngay nơi ba độc tham sân si chúng ta chuyển thành giới định tuệ, đó là chỗ chân chánh tu hành. Tu hành là vậy đó, nhưng mà họ không chịu vậy. Họ chịu phải có đóng kệ để thờ. Phải có một cái gì đó ở ngoài mà nó linh ứng, nó hiển linh, nó hiển lộ. Cái tay bàn tay năm ngón dày nè, để mà mình rờ mó nắm bắt, mình làm mọi thứ họ không chịu. Họ phải dày họ mới chịu, dày quèn tới quèn luôn, dày suốt ra dày họ mới chịu. À, khổ gì đó chứ. Mà đạo Phật, ông Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đâu có kiểu dày đó, đâu có đâu. Bàn tay năm ngón này rõ ràng dày để cho chúng ta có thể rờ mó nắm bắt được tất cả, nhưng mà để rồi thấy rằng nắm bắt rờ mó được nhưng mà cũng chẳng rờ mó chi, cũng chẳng nắm bắt được chi, chứ đâu có kiểu mà ống kẹo vậy. Làm gì cái om mani ba hồi ăn mani bát di hồng, ba hồi om mani bát di hồng, ba hồi ó mani bát di hồng, rồi cái rốt cuộc cũng có chữ mani ở trong, mà cũng chữ tiền không đổi được đâu. Dù anh có án money, anh có ôm money, anh có á money thì chữ money nó cũng nghĩa là tiền. Khổ gì đó, nó mê tính gì đó, nó làm những cái mà mình... Nó là đụng, tính rồi, tính không thị phi mà nói hồi nó cũng rớt vô à. Tại vì cái nghiệp của tôi. Phá tà hiển chánh mà. Hồi nãy đầu bài giảng là nói rồi đó, bắt đầu từ đây là không có thị phi đó, và tôi nói hồi nó cũng rớt vô. Đúng là cái nghiệp chú sanh nó vậy, đã gây gì thấy không? Nhưng mà không sao, nói vậy đã phá tà hiển chánh, chứ không phải là thị phi. Nhưng mà để cho những Phật tử mà họ có cái, họ nghe gọi là họ có cái sự suy nghĩ, họ có cái nhìn ra. Kể đó mình nói gì để mình đi tìm những cái bậc gọi là thiện tri thức, gọi là thượng thẳng. Hiển nhiên là bây giờ tôi cũng nói thiệt với huynh đệ là ai mà nghe không hợp thì đừng nghe nha. Mà ai mà ngu si mà nghe tôi giảng mà phiền não là cái hạng đại ngu si. Ngu si này ngu si lớn à. Còn cảm thấy mà nghe mà vui, mà nghe mà nó thông được cái não mình à, nên nghe. Còn nghe mà làm cho nó đau đầu, làm cho nó bực bội là đừng nghe. Hãy nghe là càng nghe càng ngu đó. Nó càng nghe càng ngu. Còn nếu mà nghe mà cảm thấy đồng cái tư tưởng, đồng cái trí thức, đồng cái trí tuệ, nghe để ngộ ra thì thầy trò huynh đệ mình nói nhau nghe. Còn mà nếu ai không nghe làm ơn, nghe mà nghe không hiểu gì, hoặc nghe là khó chịu thì đừng nghe, nghe càng ngu. Học đạo là vậy đó. Học đạo mà nghe mà không hiểu là ngu. Mà ngu này không phải là ngu dừa, mà đại ngu. Thành ra cũng nói thiệt cái huynh đệ là bây giờ tôi ai mà kết bạn tôi cũng mệt mỏi quá, tôi không biết ai vô kết bạn để nghe đạo, hoặc kết bạn để quảng cáo, hoặc kết bạn để vô để lý luận, vô để dạy khôn, vô trời ơi bây giờ Phật tử nó đi chùa bây giờ là nó dạy mấy thầy chứ phải thầy dạy Phật tử đâu. Thấy không, mấy bữa nay tôi là tôi gạn, tôi sàng dữ lắm đó, vậy mà cũng mấy Phật tử tới với tôi mà ngồi nói chuyện là tôi có khi tôi ngồi tôi nghe họ dạy tôi. Họ hiểu nhiều, họ móc ra, họ luyện mình là pháp sư giảng sư mà mình phải nghe họ dạy mình. Trời Phật ơi, bó tay. Thế nên vậy mà Phật tử ngày nay đi chùa cầu đạo nữa. mà dạy đạo cho người khác nó nhiều để chứng tỏ ta đây là người hiểu biết, ta đây là người tốt, ta đây là người có trần trải, ta đây là người, ta đây không thành ra, ta đây ai đó, ta đây ai đó, ai mà quảng công. Cứ ta đây vậy, cho nên vậy mà cái đạo bây giờ nó quýnh rung tung beng, nó quýnh lung tung sen, coi như nó giống như là một cái mình nói ra cái nồi cháo heo thì nó hơi nặng nề hả, coi như là nhốt mấy con dế với mèn với lửa với cơm nhốt vô một cái lồng, nó đá lung tung beng hết trơn hết trời. Mà cái đạo thì nó đâu có cái giới cái lồng, cái đạo là nó hư không mà. Tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vậy mà vô tình đó, đóng cái khung nhốt vô cái lồng, cho nên các con dế này nó đá kịch, đá lung tung bẹn hết trơn hết trơn. Tiếp tục thiện tri thức, pháp môn của tôi đây là một bát nhã phát sanh, là lời của tôi vậy. Năng nghe này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một bát nhã mà phát sinh ra 84,000 trí tuệ. Nói cho dữ thì ho. Cho nó tự tại đi cái gì, học đạo cho nó tự tại vậy đi. Đừng để cái đầu tôi nó gò bó quá, tôi giảng không ra kinh. Con người tôi xưa nay là thoải mái, thấy cái tướng tôi là biết là con người mát mẻ rồi. Nó tự tại vậy đó. Ho à, uống nước. Đừng chấp quá, đừng chấp. Ta uống ly nước, ta phải cầm cái nước lên dày, rồi phải dày, rồi hớp vô dày thì không được. Giờ lỡ ho rồi thì uống vô cho nó đỡ sạc, rồi thôi mình để xuống mình nói tiếp vậy. Tới đây là mình phá chấp. Phá cái chấp ngã, phá cái chấp tướng. Tuy nhiên, mình phá nó phá chứ không phá gì hết. Là trí tuệ quyết định, cho nên nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết trí nghiệp tùy trí tuệ hành. Đó là ba thứ trong thập bát bất cộng pháp. Muốn có trí tuệ là phải vậy đó. Thân vô sắc, khẩu vô sắc, ý vô sắc, là thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. Rồi nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Cho nên thiện tri thức, pháp môn của tôi đây là một bát nhã, từ một bát nhã mà phát sinh ra 84,000 trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có 84,000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuốn vọng, dùng tánh chân như của mình, lấy trí tuệ quán chiếu, đối với tất cả pháp, không thủ, không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Đó, bữa nay học đoạn này nè, cái đoạn này là rắc rối dữ lắm nè. Mà nó cãi nhau, nó cãi nhau dụng số 84,000 trần lao phiền não này nè. Rồi bữa nay thêm có 84,000 trí tuệ này nè, mà rồi ông nào cũng tự vỗ ngực, cũng tự hào. Đó, như ông nội ông Tân Diệu thì ông nói, không có 84,000, Phật có 6. Tự đặt ra, Phật nó có 6 pháp môn à, đâu 84,000. Vậy 84,000 chia ra mỗi ngày ông Phật nói nhiêu đó trong bao nhiêu năm, nó mệt quá mấy cha nội ơi. Mấy cha làm ơn dùm con cái, mấy cha đừng ăn cơm với đất, mấy cha nói chuyện trên trời. Nói chuyện trên trời. Rồi có cha thì lại là lý luận rồi, đâu ta có chứ 84,000 trần lao phiền não, cho nên Phật nói 84 pháp môn. Trời đã cơi rồi, một bên chống, một bên thì thủ, một bên thì mệt quá mệt. Mà cuối cùng thì thưa các vị à, nếu nói cho cùng, si cho tặng á, thì nó không có cái gì hết trơn hết trội á. Đức Tôn nói rồi, ở đây, này các tỳ kheo, có pháp môn nào do pháp môn ấy tỳ kheo ngoài có lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn thức thú biện luận, có thể xác tính chánh trí, vị ấy đã rõ sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, chứ có pháp môn nào đâu. Đó là lời Đức Phật khẳng định trong kinh Nguyên Thủy đó, kinh gọi là Nam Truyền đó. Pháp môn nào do pháp môn ấy tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác tính chánh trí, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn trở lui trạng thái này nữa, chứ có pháp môn nào đâu. Đó, thấy chưa? Tôi nói bác trước rồi tôi bắt đầu tôi mới giải thích đây. Tổ dạy Bát Nhã này sanh ra 84.000 trí tuệ. Tại sao đến 84.000 trí tuệ? Vì chúng sanh có tới 84.000 trần lao phiền não. Vậy là một Bát Nhã thôi mà sanh ra 84.000 cái thứ Bát Nhã trí tuệ khác. Như vậy một là tất cả là một thôi. Từ cái một mà nó sanh ra chia chẻ ra bao nhiêu cái khác. Mà nó cái một đây chứ cũng chẳng có một chi. Tại vì thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vậy thì vô sắc, vô sinh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp, nảy chí vô lão tự diệt, vô lão tự tận, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Thì vô sở đắc thì làm gì có cái một mà nói đây. Cho nên từ cái không mà nó sanh ra không biết bao nhiêu cái gọi là có. Mà từ cái có là do phần duyên khởi của cái không. Như vậy cái hư không này nó cũng vẫn là cái một đó chứ. Bởi vì nó trùm hết vạn vật sang hà đại địa, cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú, động vật thực vật phán vật, bây giờ thêm cái phi vật thể nữa. Thì như vậy thì từ đâu mà có? Từ cái hư không. Mà từ hư không này đã gọi là hư không, nhưng mà nó vẫn có một đó chứ, vẫn có cái gọi là hư không đó chứ. Không là vậy đó. Nó là bản thể trung cùng đó, nó không có cái bến bờ đó, cho nên gọi nó là vũ trụ đó. Vũ trụ là do không gian và thời gian, nhưng mà không gian thì nó có đông tây nam bắc, ai đặt ra? Thời gian đó quá khứ hiện tại vị lai nó cũng không phải là thời gian rồi. Gõ cái kinh như vậy nó là ba thời rồi. Nghe một cái kinh như vậy nó trở thành quá khứ, nó đã qua, hiện tại nó vừa nghe và tương lai nó mất đi rồi. Như vậy thì không gian có đứng yên, thời gian có đứng yên không mà gọi là vũ trụ chứ. Nhưng mà chẳng qua vì gọi là danh ngôn giả lập, gọi là biến kế sở chấp, cho nên phải đặt cho nó một cái tên gọi là hư không, gọi là vũ trụ. Mà vũ trụ thì nó vô bờ, vô bến, cho nên nó không có quá khứ hiện tại vị lai, nó không có đông tây nam bắc, không có tứ duy thượng hạ. Sở dĩ con người đứng một cảnh nào thì mới thấy mình đang đứng ở đây là mình đang hướng về kia, là gọi là hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, chứ thật sự không có hướng nào hết mà gọi là hướng vậy thôi. Đó, chứ bây giờ đi coi ngày, bây giờ tôi không biết qua Mỹ rồi, tôi không biết coi ngày sao nữa nè. Bây giờ này là 11 giờ hơn của giờ trưa của Mỹ. Thì bây giờ ở Việt Nam thì coi như là 10 giờ đêm của Việt Nam cùng ngày. Mà nếu nhích qua một chút nữa, 2 tiếng đồng hồ nữa thôi, thì coi như là bây giờ coi ngày sao. Cho nên nói gọi coi ngày chứ chẳng coi ngày gì cả, mà coi ngày chơi vậy thôi. Ai nhờ đem lại đây 5-3 đồng bạc, 2-3 chục đồng, nhờ thầy coi thì ráng lật ra và coi, chứ còn có coi ngày gì đâu. Đức năng thắng số. Anh mà có coi ngày cho đẹp mà anh chơi, anh nói giờ thưa thầy, thầy làm ơn thầy coi ngày tốt giùm con để cho con đặt cái bếp, mà coi ngày tốt là đốt cháy mẹ hết trơn rồi. Cho nên muốn coi ngày đặt bếp, muốn coi đầy ngày đặt toilet, nhà vệ sinh, là phải coi ngày xấu, rồi ngày trực trừ. Được cái gì mà nó đấu với nhau để mà đốt, để mà tiêu tiểu, mà dội cho nó sạch, đốt cho nó tiêu tan, thì lại thưa thầy, con nhờ thầy coi ngày xấu, ngày nào xấu để con đặt bếp, chứ lại mà nói thưa thầy, thầy coi ngày nào tốt để con đặt cái bếp là nó đốt mẹ hết trơn phước đức rồi. các vị thấy không? Cho nên vậy thì gọi là cuối cùng chẳng có ngày giờ năm tháng chi mà để mình phải coi hết trơn á. Cứ dịp ngày nào rảnh, ngày nào mà mình không có đi làm, ngày đó con cái nó ở nhà cùng nhau cha con chồng vợ, người thì nấu cơm, người thì trộn xi măng, người thì rinh gạch để xuống nhau mà làm, đỡ tốn tiền công thợ là tốt rồi, chứ không có ngày nào tốt mà cũng chẳng ngày nào xấu. Nếu mà tính ra là một tháng 30 ngày, tôi nói các vị nghe nè, người ta nói mùng 5 14 23 đi ra không là không không nên việc gì là gửi 3 ngày mùng 5 14 23 rồi. Và thấy 30 ngày một tháng là mất 3 ngày rồi. Rồi cử 6 ngày tâm nương mùng 3 mùng 7 10 13 18 22 27 là 6 ngày nữa là 3 ngày kia cộng với 6 ngày là thấy hết 9 ngày rồi. Rồi cử tứ hành xung là dần thân tỵ hợi, kế là hết là 4 ngày nữa thì là hết là 13 ngày rồi. Rồi nếu mà mình không trong dần thân tỵ hợi là mình trước mắt là 4 ngày dần thân tỵ hợi là không được làm nha. Cái ngày đó cố định là tại vì tháng giêng dính diễn là tháng dần nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình coi cái tuổi của mình, nếu mà mình tuổi tí thì cử thìn tí sửu mùi là thấy thêm 4 ngày nữa rồi, là thành ra 17 ngày. 17 ngày xong là bắt đầu bây giờ cử gì đây? Cử cái ngày gọi là trực trừ, cái là hết 18 ngày. Cử cái ngày thiên lôi địa sát, hết 19 ngày. Rồi cử coi như cử dài dài cuối cùng 30 ngày, không có ngày nào tốt ở trên hết trời, sao làm? Cuối cùng mấy ông nội đặt ra cái lựa cái giờ không giờ, cái giờ mà người ta ngủ rồi đi chôn, cái giờ đó mà mấy ông thầy chùa mấy ông ghét mấy ông thầy mà coi ngày mà chơi giờ không giờ, mấy ông đặt cái giờ đó giờ sát sư, giờ sát sư. Cho nên hiểu ra hiểu là 30 ngày trong một tháng không có ngày nào ngày tốt hết trơn trời. Nếu mà nói là coi một bên đó là ngũ hành bát quái rồi cái gì đó coi như là tứ tấn tài lục quan ốc gì đó hạnh, nếu coi mà chịu mà coi kỹ mà coi gom hết các cái sách số mà coi thì 30 ngày không có ngày nào tốt. Kiểu như giống như cúng sao cũng vậy nè, tôi hỏi các vị có ngày nào tốt không? La hầu tháng 7 tháng giêng coi chừng kẻo gặp tai khuyên đến mình, thổ tú sẽ diệu giữ gìn, tháng 4 tháng 8 động tình ai bi, nhằm sao thái bạch ra chi, tháng 5 trùng kỵ gắn ghi đề phòng, thái dương chúa tể nhật công, tháng 10 tháng 6 vận thông sắc tài, ngũ mộ hạng bắt đầu thái dương tốt thì bên đây là ngũ mộ hạng 6 tốn tài, thiên tinh mắc phải giả tai ngục hình, toán tận nặng đến thình lình, đàn ông rất kỹ bỏ mình nhiều khi, rồi thái âm rất kỹ đàn bà gì đó dân gian, cuối cùng là không có cái nào tốt hết trơn. Cái trời vì sao sống sống cuộc đời mà không có gì tốt hơn sao sống? Cho nên giờ phải học bát nhã này. Học bát nhã này rồi đức năng thắng số, phải hiểu điều đó, rồi phải sanh lòng cho nó tốt. Hạt ta lòng tốt thì coi như là cái ngày nào cũng tốt. Còn lòng mình mà xấu xa, mình đi làm những điều trái lương tâm, tâm trái lương thường đạo đức, trái đạo lý lòng người, thì không có ngày nào mà xấu tốt hết trơn. Ngày nào cũng xấu hết. Những người mà đi ăn trộm mới nói coi ngày tốt đi ăn trộm không? Đó cái tuần tích mà ngao sò ốc hến á, ngao sò ốc hến đó, ông thầy bói ngao ông lật rùa, ông nói bữa nay ngày tốt à, phải đi cái hướng này, cái hướng mà tới nhà trùm sò đó, đó hướng tốt đó, rồi cô tư thì cũng tốt đó, nhưng mà rồi nó cũng đâu phải là được cái gì đâu. À, cho nên tôi nói là không có ngày nào tốt hết, cũng không ngày nào xấu hết đó. Đức năng thắng số, rồi mình cứ mình coi cái ngày nào nó thuận duyên thuận cảnh mình làm vậy thôi. Đó, cho nên các chị nên nhớ đừng có nói thầy coi ngày tốt để đặt ra nhà vệ sinh, thầy coi ngày tốt để làm cái bếp là tiêu, thầy coi hướng tốt để con làm cái bếp thầy, thế thì ông thầy ông đâu có để ý, ông coi cái hướng tốt là đốt hết rồi, tôi gặp cái hướng phước đức là đốt hết phước đức rồi, thầy coi hướng tốt để cho con đặt cái bếp và gặp cái hướng mà gọi là tấn tài mà chơi mà đặt cái hướng đó đốt hết tấn tài là tiền bạc đâu có. Cho nên thưa với các huynh đệ là mình học Phật mình hiểu đạo lý rồi, mình phải nhẹ cái đầu của mình mở mang cái trí tuệ của mình, cái là đó là đạo đó. Trở lại cái vấn đề mà con số 84.000 anh nói nãy giờ gần hết giờ đó ha. Kinh Tạng Nam Truyền thuộc trường bộ kinh đó, trong Trưởng Lão Tăng Kệ đó, thì đây là bài kệ của Ngài A Nan được ghi ở đoạn 1024 nha. Tôi nói rõ ràng rành mạch. Tôn giả A Nan có ghi cái bài kệ mà dịch sang chữ Hán đó là do Phật đắc pháp môn bát vạn hữu nhị thiên, do tỳ kheo sở đắc diệt hữu nhị thiên số bát vạn tứ thiên môn ngã đẳng tu hộ trì. Đó là cái bài kệ mà trong kinh Trường Bộ đó. Tại vì tôi không biết tiếng Pali cho nên tôi đọc cái chữ Hán nó gần gũi hơn. Tại vì tôi là theo cái trường phái của tôi, là tại vì xưa nay là Đại Thừa Phật Giáo. Này tôi cũng nói thiệt vậy à. Nhưng mà tôi luôn luôn kết hợp hai cái hệ tư tưởng giữa Nam và Bắc, hay là giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa, cái nào nó phù hợp mà nó căn bản, mà đưa cái pháp môn đó, đưa cái giáo lý đó đến cái chỗ giải thoát giác ngộ là tôi triển khai à. Chứ cũng đừng ai nói tôi là theo Đại Thừa kia, người bị gì, tôi không có đi qua Ấn Độ, tôi không có học có bằng tiến sĩ để Buddhist Buddha, tôi thì học mấy cái chữ gọi là Phật Đà. Tại vì Bắc Tâm thì Phật là gì? Phật là dịch là Phật Đà, là cái thị giác ngộ tự tâm. Còn ngược lại mà nếu mà bên Nam Truyền mà phải đi qua bên Ấn Độ đó, Phật là Buddha, là Buddhist, là Buddhist, là Buddhist gì đó tùm lum, tôi không có học cái đó. Tôi học Phật là Phật Đà, nói đủ là Phật Đà, dịch ra là giác ngộ tự tâm. Đó, thành ra tôi nói thật, nhưng mà tôi vẫn tôn trọng, bởi vì cái giáo lý của Phật không có giáo lý nào mà của riêng ai hết trơn á. Hễ nếu căn bản tới đạo Phật là phải tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốt, ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề, bát chánh đạo. Đó là căn bản bước vào đạo. Bước vào đạo xong rồi tới cái hệ thống bát nhã này, thì có ai mà nói tôi là chỉ theo bên Bắc Truyền không? Có người nói tôi theo hệ nè, hệ Bắc Truyền, cho nên tôi bát Nam Truyền không có. Thật tôi vô cùng trân trọng. Nhưng mà vì tôi xuất thân từ cái trường phái Bắc Truyền, cho nên nó chữ ngữ nghĩa thì nó quen với trường phái đó thôi. Như vậy cái bài mà do Phật đắc pháp môn bát vạn hữu nhị thiên, do tỳ kheo sở đắc diệt hữu nhị thiên số bát vạn tứ thiên môn ngã đẳng tu hộ trì, thật sự cái bài này là chữ Hán thật, nhưng mà có cái phần chữ Pali đàng hoàng. Mà tại tôi không biết đọc cho nên tôi đọc thành chữ Hán. Nghĩa là tôi là A Nan đó, Đức A Nan đó, nghĩa là tôi đã nhận được 82.000 pháp từ Đức Phật, 2.000 pháp từ các vị tỳ kheo, cho nên vì vậy mà 84.000 pháp là những pháp được Thế Tôn chuyển hóa. Như vậy con số 84.000 này chính kim khẩu của Đức Tôn giả A Nan, là người thị giả, là người Đa Văn nói ra. Nhưng mà nói pháp đây là pháp gì? À, bây giờ nó còn cái dấu chấm hỏi này nha. Tôi xin dẫn chứng hết những bộ kinh mà có nói cái giờ 84 này. Có lần chúng ta huynh đệ mình đã học rồi cái bộ kinh Thắng Mang á, đó là chánh pháp của Phật thì vô lượng, nhưng được bao hàm trong 84.000 pháp uẩn. Nay con là Thắng Mang đó. Nay con nương vào thần lực của Đức Phật lại diễn thuyết về ý nghĩa rộng lớn của sự tiếp thu chánh pháp. Đức Phật mới liền quan hỷ tán thán, hãy khéo mà diễn thuyết này Thắng Mang. Thắng Mang của nhân bạch Đức Phật, tiếp thu chánh pháp một cách rộng rãi thì có đến vô lượng, đạt được tất cả pháp, bao gồm 84.000 pháp môn. Đó, như vậy thì cái kinh Thắng Mang thì có chữ 84.000 pháp môn. Nhưng mà qua tới kinh Tâm Địa Quán thì có đoạn nói là bát vạn tứ thiên tổng trì môn năng trừ hoặc chướng tiêu ma chúng. Bát vạn tứ thiên tổng trì môn năng trừ hoặc chướng tiêu ma chúng. Có nghĩa là 84.000 tổng trì môn, chứ không có dùng chữ pháp môn, mà qua tới đây thì gọi là chữ tổng trì môn. 84.000 tổng trì môn và chính 84.000 tổng trì môn mới có khả năng kết thúc hóa giải được chướng ngoặc và tiêu trừ binh ma. Cho nên là bát vạn tứ thiên tổng trì môn năng trừ hoặc chướng tiêu ma chúng. Theo ngữ cảnh này thì khái niệm tổng trì môn đối lập với hoặc chướng có nghĩa là tượng trưng cho phiền não, hoặc chướng là phiền não đó. Nói cách khác, vì chúng sanh có 84.000 phiền não nên Đức Phật thuyết giảng 84.000 tổng trì môn để đối trị. Thì gom tới gom lui cũng có nghĩa là pháp môn thôi. Nhưng mà trở lại cái vấn đề bài kệ của Ngài A Nan thuộc hệ thống gọi là Nam Truyền mà cho là chính tạng đó, chính gọi là nguyên thủy đó. Chúng ta không thấy có mối liên hệ nào. Mà như vậy mà Ngài A Nan thì nói rằng chính Ngài học với Phật là 82.000 và học với tỳ kheo tăng, học với tỳ kheo là ta là 2.000 mới cộng ra thành 84.000. Vì vậy mà trong chú giải của hệ thống Nam Truyền thì nói rằng là 24.000 là thuộc về kinh, 21.000 là thuộc về luật, còn 42.000 thuộc về vi diệu pháp, cho nên cũng cộng ra thành con số 84. Tôi xin nói hết những cái bài kinh tôi minh chứng đi rồi mình rút kết lại nha. Kinh Hiền Kiếp có nói từ lúc Đức Phật mới phát tâm Bồ Đề đến lúc phân chia xá lợi có 350 độ môn, mỗi độ môn đều có 63 mật, hợp thành là 2001, lại phối hợp với 4 phần tạo thành con số là 8.004, rồi 1 biến thành 10, 1 biến và 10 hợp lại là có con số 84.000. Đó là những cái bài kinh mà chúng ta thường thấy rất rõ nói ra con số 84.000. Tôi xin trích dẫn vài bài kinh như vậy. Từ đó mà cái người tu như chúng tôi bắt đầu đặt ra người tu là tổ mới đặt ra là người xuất gia tu hành, mang cái dòng đệ tử Thích Tử Trưởng Tử Như Lai đó, thì có hai gọi là có 3.000 quay nghi, 8 muôn tới hạnh. Bắt đầu đặt ra nói người tu là phải có 3.000 quay nghi, 8 muôn tới hạnh. Mà nói con số chẳng chứ đúng ra là phải nói đủ là người tu là phải 3.000 quay nghi, 8 muôn 4 vạn tới hạnh. Sở dĩ nó tròn, nó chẳng 3.000 và 8 muôn, chứ thật ra là nếu mà phải phân tích ra thì tới 8 muôn 4.000, 84.000. Có nghĩa là gì? Là một người tu hành đệ tử Như Lai thì bậc tỳ kheo tăng á, thì có 250 giới cộng với rồi mỗi giới đó có 4 quay nghi là hành, là trụ và tọa ngoạ, tức là 250 mà nhân với 4 thì nó ra 1.000. Rồi lấy con số 1.000 là nhân cho ba thứ giới gọi là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ít hữu tình giới, gọi là tam tụ tịnh giới đó, mới từ 1.000 nhân 3 thành con số 3.000, gọi là 3.000 oai nghi. Rồi lấy con số 3.000 này mới nhân ra nó cho ba nghiệp. Ba nghiệp á, là mỗi nghiệp á, là nghiệp thân nó có 3, nghiệp khẩu có 4, nghiệp ý có 3, thì tức là 3.000 mà nhân cho cái gì đó. Nhân riết là thành ra nó thành ra 84.000. Tôi nói là cái này là cũng tự mình đặt ra. Để mà nó lỡ nói con số đó rồi đặt ra thì bây giờ tới đây cái bắt đầu đổi thừa là do bên Trung Quốc đặt. Tới đây cái đổi thừa là do mấy ông tổ Tàu nè, đúng, cũng hay, chứ không có nói là tổ mình không có quyền mình bác nha. Tất cả đều luận giải để cho nó hợp với cái con số đó rất là hay. Nhưng mà thì nó cũng có cái chỗ hở. Thí dụ như nói là bây giờ lấy 250 giới nhân với 4 là quay nghi, là đi đứng nằm ngồi, nó ra 1.000. Vậy là tỳ kheo ni 348 giới nhân với cái gì? Các vị thấy rồi, nó cũng có kẻ hở. Rồi nếu mà nói tỳ kheo 250 giới của bên đại thừa, còn bên tiểu thừa thì có 210 mấy giới, thì vậy thì nhân với cái gì? Bởi vì bên tiểu thừa họ đâu có chấp nhận cho ni chúng đi tu, đâu có chấp nhận tỳ kheo ni. mà không chấp nhận tỳ kheo ni thì không có cái, những cái giới mà nó liên quan, nó dính tới tỳ kheo ni trong đó. Thí dụ như bên Đại Thừa thì có tỳ kheo ni, cho nên mới nói rằng trong 250 giới có giới là tỳ kheo ni không được may y cho tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni không được đi với tỳ kheo tăng trên một chiếc thuyền, tỳ kheo ni không được giặt y cho tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni không được cười giỡn với tỳ kheo tăng, vân vân. Nó có dài ra những cái có tỳ kheo ni, cho nên nó mới 250 giới. Còn bên Tiểu Thừa họ xưa nay họ vẫn giữ khư khư cái tư tưởng gọi là bảo thủ, họ không chấp nhận có tỳ kheo ni, dù là có nữ tu, do nó làm nữ tu chứ không có làm tỳ kheo ni. Nữ tu là lúc nào cũng gọi là hàng bạch y. Như vậy thì bên Tiểu Thừa không có tỳ kheo ni, có 210 mấy giới thì nhân với bốn nó ra bao nhiêu, đâu tới ngàn. À, cho nó bắt đầu nó mới qua bên cái hệ thống của bên tư tưởng Bắc truyền, mà gọi là tư tưởng của các thầy, các tổ sư bên Trung Quốc. Thì nó hay rằng cũng hay, nhưng mà lý luận để cho nó sắc bén lại đó thì cũng có kẻ hở. Nhưng mà mình không có quyền mình chê bai tổ được, tại vì tổ hồi xưa là vì nó chưa có phát triển như con cháu của chúng ta ngày nay, huynh đệ chúng ta ngày nay. Cho nên khi mà Phật giáo truyền ra hướng Bắc thì các chư tổ vẫn cố tâm mà gìn giữ, gọi là gìn giữ làm sao cho nó hợp với cái giai đoạn đó. Thí dụ như bây giờ khi Đức Phật của chúng ta mà nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ở Đức Thái Tử Tất Đạt Đa 19 tuổi rời bỏ hoàng cung và coi như là đúng 80 năm sống có mặt ở trần đời này, thì bây giờ buộc lòng phải làm sao? Buộc lòng phải làm sao mà nó ra được con số 80 năm đây? 19 tuổi đi tu thì buộc lòng chư tổ mới đưa ra 5 năm tìm sư, 6 năm tu khổ hạnh, là 11 năm, từ 19 tới 11 có ra số 30. Rồi Đức Thích Tôn khi thành đạo rồi phải đi thuyết pháp, phải vào 49 năm thì 30 cộng với 49 nó ra 79, là năm cuối cùng Đức Phật bị bệnh, và sau đó Đức Phật gọi là quy tịch, là đúng 80 tuổi ngày rằm tháng 2. Phải nói cho nó ra, nói cho nó ra cái con số đó. Thì bây giờ buộc lòng phải nói dòng, nói do, nói tam, nói quất, nói sao mà cho minh chứng như vậy thì có sai không? Cái giai đoạn đó, cái thời cuộc đó. Rồi bây giờ thí dụ như khoa học nó phát minh, nó nghiên cứu, thì nói là Đức Thế Tôn ngày xưa Đức Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu thì 29 tuổi mới đi tu, mới bỏ hoàng cung đi tu. Thì đi tu thì coi như là từ ở nơi Ca Tỳ La Vệ mà cho tới cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật, bây giờ đi bộ là dư sức tới. Đi bộ mà kiểu như mấy anh nhà sư tôi mà đi ba bước lại từ Nam chí Bắc, mà ta còn đi tới mấy năm trường ta còn đi tới, hoặc là mỗi bước lại còn tới. Huống gì ông Thái Tử Tất Đạt Đa ngày xưa mà có cái đất nước xung quanh cái vùng đất Ấn như vậy thì làm gì mà có vấn đề đi tới 5 năm tìm sư, 6 năm khổ hạnh. À, cho nên mới tìm ra cái rõ ràng cái lai lịch, cái chứng tích. Thì Đức Thế Tôn chỉ có 6 năm coi như là vừa tầm sư và vừa khổ hạnh. Vì vậy mà khảo cổ ra thì lấy con số 80, rồi lấy con số này số kia, thì Đức Thế Tôn thành đạo năm 35 tuổi và 45 năm thuyết pháp giáo hóa thì ra 80 năm. Thì cái nào đúng cái nào sai? Mà bây giờ thì thôi, làm ơn mấy ông thầy lớn đó, làm ơn giùm con một cái đi mấy ông nội ơi. Mấy ông nội để cho cái tuổi trẻ tụi con nó cũng gắn liền với khoa học một chút, nó rõ ràng về lịch sử. Thì nói về lịch sử ở trần đời thì Đức Thế Tôn 80 năm có mặt ở cuộc đời này cũng như con người. Rồi lịch sử thì rõ ràng nó còn ghi những cái chứng tích, những cái cột trụ của vua A Dục đó. Rồi còn ở trong cái chu thư dị ký đó thì để cho tụi con làm ơn mấy ông ngài ngồi đó giùm tụi con, để tụi con so sánh, để tụi con nó đi hợp, nó phù hợp với khoa học. Mấy ông ngài rồi mấy ông ngài thấy cái đám trẻ này nó vượt trội quá, cái mấy ông ngài tức lên, mấy ông ngài cái rồi đưa Phật ngày xưa đừng có nói đến Phật 45 năm nghe, đưa Phật 40 rồi chết mẹ tụi con, là chết mẹ cái đạo Phật rồi. Mấy ngài ơi, mấy ngài làm ơn thoáng ra giùm cho tụi con một cái, để tụi con còn dạy dỗ tín đồ, nhắc nhở cháu con cho nó phù hợp với khoa học. Mấy ngài đừng có bảo thủ, nhớ rằng mỗi ngày làm ơn mở mang cái đầu ra dựng cái, con hơn cha, nhà có phúc, Đừng có chơi cái nạn mà mấy ngày học theo cái kiểu mà ba cái chữ Hán Tạng rồi mấy ngày cứ gom vô là coi như là còn phu sướng phụ tỳ là chồng gọi vợ phải quỳ, rồi dạ, rồi quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, cuối cùng các chính các ngài là cái người bóp tắt cái ngọn đèn chánh pháp của Như Lai. Cho nên nếu suy cho cùng, nghĩ cho tận, làm ơn mấy pháp sư giảng sư mà tuổi ngoài 70 nghĩ giùm cho tụi con. Không phải nói như vậy là tôi lật đổ mấy ông hòa thượng nha. Nhưng mà mấy hòa thượng mà có nghiên cứu, có học thật cái này kia, còn mấy ngày mà nghiên cứu học thật theo cái kiểu mà cổ như vậy là chết cái hàng trẻ không ngóc đầu lên nổi. Thằng nào ngóc đầu lên là chắc, chắc. Giống như tôi cắt cỏ vậy đó. Ha, mà trồng cỏ mà cỏ nó vừa ngôi lên là chắc là làm sao mà có cái thế hệ nào nó vươn lên được. Cho nên thấy thời gian gần đây có mấy ông cụ mình bảo thủ quá bảo thủ. Rồi bây giờ cái nạn mà Phật tử tín đồ mà đi thưa thầy, bởi vì thấy ông Thượng Tọa Nhật Từ ổng nói ra những cái mà gọi là nó phù hợp khoa học, rồi thành ra nó cái đám mà gọi là nó bảo thủ, rồi chắc cũng này cũng có cái mấy ông thầy chùa rớt vô. Tôi nói cái gì cũng phải có mấy nội bộ nó trâu cột, nó ghét trâu ăn, con gà ghét nhau tiếng gái, con chó ghét nhau tiếng sủa, con người nó ghét nhau hơn thua gì cái tranh cái địa vị, cái kích thước, cái vùng miền. Cho nên nó mới suối tín đồ Phật tử viết thư kiện ông Nhật Từ mấy bữa nay. Tôi nói thật sự là tôi là cái người không phải là binh vực ai mà cũng không cái nào đúng là tôi luôn luôn trân trọng. Chứ không phải là Phật tử rồi đi gửi thư kiện tụng như vậy để cho tín đồ, để cho rồi bắt đầu mấy ông lớn. Nếu mà mấy ông lớn mà gặp mấy ông bảo thủ á, thì nó mày làm ông thầy nói là sao, Thượng Tọa nói là sao, để cho Phật tử nó đi kiện Thượng Tọa như vậy đó rồi. Rồi có nghĩa là tiêu diệt Phật giáo nha. Tiêu diệt Phật giáo. Cho nên đề nghị sẵn đây tôi cũng nói thiệt, cũng thị phi một chút là đề nghị rằng là đối với Phật giáo, nhất là Phật giáo của người Việt Nam, chứ không phải nói riêng Phật giáo Việt Nam, Phật giáo của người Việt Nam mình, phải nên kiểm tra, nên coi lại. Đừng các cụ lớn thì đừng bảo thủ ích kỷ, đừng ganh tị. Các cụ nên nhớ rằng cuộc đời Đức Phật nó nhất thiết hữu duy pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Các cụ làm ơn hạ cái gì mà các cụ thấy nó cổ lỗ sĩ, để cho cái thế hệ trẻ nó tấn lên, để nó còn mồi được cái ngọn đèn chánh pháp, để nó còn đưa các cụ lên bàn thờ nó lại. Các cụ đừng có chơi mà cái tuổi các cụ rồi, bây giờ các cụ ngồi đó, các cụ muốn cho cái thế hệ trẻ này á không được tiến lên. Xưa nay tổ xưa nay là coi như là tịnh độ, dốt tịnh độ cũng về Tây Phương, rồi các cụ bảo thủ như vậy, các cụ chơi cái giới trẻ này, các cụ là những người gì? Các cụ có được gọi là trí tuệ ba la mật chưa? Thành ra tổ Huệ Năng xưa kia dốt nát mà tổ vẫn nói đạo lý bát nhã, còn bây giờ các cụ đã thừa, các cụ học 20-30 năm trường, ngồi trong ghế nhà trường 20-30 năm, giảng dạy 40-50 năm, nhưng bây giờ ai lại hỏi cái gì? Tôi chỉ nói niệm Phật để vãng sanh chơi vậy đó, là có nghĩa là các cụ, chính các cụ là người bóp cái ngọn đèn chánh pháp của Như Lai. Mà Phật pháp gọi là bất định pháp, Phật pháp đó là cái pháp bất định, mà Phật pháp nó phải phù hợp với không gian vô tận, thời gian vô cùng này, để dạy cho chúng sanh có an lạc, có giải thoát giác ngộ, thì cái đó mới là Phật pháp. Tôi lên tiếng thẳng vậy đó, các cụ có ghét tôi con thì con chịu, các hòa thượng thượng tạ gì đó có ghét con thì con chịu, chứ con không nói gì hơn được. Mà bây giờ trời Phật cho con sống được một cái sự tự do, một cái sự tự tại, và con nhìn được, con thẩm thấu được, con từng lăn xả với mấy cụ, con từng gần gũi học hỏi với quý cụ, thì con phải con đập đổ quý cụ. Nhưng mà tại vì quý cụ phải để cho cái hàng tử đệ này nó có cái cơ hội nó ngôi lên, để nó còn giữ gìn được cái tiền đồ Phật pháp. Cho nên như vậy mà tôi nói ngoài đời người ta đó, coi như là 65 người ta đã về hưu rồi, còn đạo mình không có ngày về hưu. Ngồi hoài đó, ngồi cái nó mòn cái ghế này, mòn tới cái ghế kia, ngồi cho tới mức độ mà từ cái ghế mà nó u nằn cho tới nó bóng lưỡng, vậy mà cũng không bỏ cái ghế ngồi. Vậy mà bát nhã chỗ nào, vậy mà giải thoát chỗ nào, Vậy mà để cho cái Phật Pháp nó hưng hiển chỗ nào? Nó khổ vây đó mới nói. Mà hả nói ra thì nói hổn. Bởi vì xưa nay cứ theo cái đà phong kiến như vậy đó. Mà mai là Lục Tổ Huệ Năng là người đã đứng lên, đã coi như là chứng minh giống như dẹp loạn cái thời mà Phật giáo coi như là cái thời của mà khuôn khổ đó. Nói về hết muốn nói nữa. Thôi nghỉ. Tới đây mới muốn nói nữa. Nói hoài, nói hay lắm. Kinh Pháp Bảo Đàng này nói cái hệ Bát Nhã này tuyệt vời lắm các vị ơi. Ráng mà quan hỷ mà nghe mà tôi nhắc trở lại, ai nghe là để phát huy cái trí tuệ nha. Mà nghe phiền não là ngu si à. Cho nên nghe mà không hợp thì làm ơn quý vị unfriend ra. Quý vị đừng thèm nghe và làm ơn ra là khỏi cái làm bạn với tôi đi. Để cho tôi thoải mái, tôi cũng thoải mái mà các vị cũng thoải mái. Còn các vị mà kết bạn với tôi mà các vị nghe tôi giảng mà các vị khó chịu, các vị bực bội á, rồi các vị chính các vị khổ đau mà tôi cũng phiền não nữa, thì hai bên đều là ngu si hết đó nha. Cho nên vậy mà tôi tha thiết những ai là bạn của tôi trong cái group học đạo này mà cảm thấy những cái tư tưởng này nó không phù hợp thì làm ơn unfriend ra, đừng làm bạn nữa, để cho hai chúng ta đường ai nấy đi, chân ai nấy bước, để cho nó thoải mái, đừng ôm với nhau mà làm khổ lẫn nhau. Thôi, tới đây nghỉ. Như vậy bữa nay cái con số 84.000 này tôi giải quyết chưa rồi nha. Tôi còn giải quyết bài học tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.